Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, bất quá kia hương chỉ duy trì một tức, đã bị tiểu lộ tử cấp bóp tắt. Thái hậu thấy hương diệt, hai mắt giống tôi độc giống nhau, hung tợn mà trừng mắt tiểu lộ tử, bất quá tiểu lộ tử cũng không đang sợ. Trực tiếp trừng mắt nhìn trở về, tuy rằng hắn đôi mắt không lớn, nhưng không ảnh hưởng hắn trừng mắt. Thái hậu cuối cùng vô pháp, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu lộ tử, liền hít sâu một hơi, xoay người nhìn cảnh đế bóng dáng. Ai ra biết ai ra là sống không quá hôm nay, kia ai ra cũng không có gì có thể sợ. Hôm nay ai ra liền cùng ngươi nói ngươi cái kia hảo mẫu thân. Cảnh đế như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Nói đến ngươi cái kia tiện nhân nương cũng coi như là cái hảo mẫu thân. Thái hậu cố ý đi đến cảnh đế trước mặt, cười nhìn hắn. Nàng vì ngươi, thật đúng là cái gì đều nguyện ý làm mà ni. Ngươi nương trên tay dính huyết nhưng một chút đều không thể so ai ra thiếu. Thái hậu nói xong câu này, liền không hề nhìn cảnh đế, đi vào bãi ở cảnh đế trước mặt tứ phương cái bàn biên ngồi xuống. Chính mình cấp chính mình đổ ly trà. Người nương nhìn nhu nhược, nhưng tâm lại là tàn nhẫn. Nói còn tà liếc mắt một cái cảnh đế. Tâm tàn nhẫn điểm này, ngươi đại khái là di truyền tự ngươi nương. Nàng giết người đầu tiên chính là ngươi nhũ mẫu. Phỏng chừng ngươi cũng không nhớ rõ ngươi nhũ mẫu là ai. Đề cập cảnh đế nhũ mẫu, thái hậu liền vẻ mặt khinh miệt mà nhìn về phía cảnh đế. Ở ngươi 5 tuổi thời điểm, ngươi nương trong lúc vô ý phát hiện ngươi cái kia nhũ mẫu cho ngươi uy thực thời điểm, thế nhưng không mà ngươi phản đối lấy khẩu tương đút. Ngươi biết ngươi nương là như thế nào giết cái kia nhũ mẫu sao? Nói đến này, thái hậu vẻ mặt hứng thú mà nhìn mặt vô biểu tình cảnh đế. Túy tâm hoa hoa nước, ngươi hẳn là đã biết. Vậy ngươi biết túy tâm hoa cùng nha phiến là ai mang tiến cung sao? Qua mấy tức, thái hậu không có chờ đến cảnh đế mở miệng, liền chính mình có chút kích động nói, là ngươi nương. Bao gồm Lạc Mai Hương, Hương Phương đều là ngươi nương mang tiến cung. Vài thứ kia, ngươi nương chính là dùng đến thuận buồm xuôi gió a, có lẽ là quá mức kích động. Thái hậu khụ hai tiếng, cảnh đế nhìn ngồi ở chỗ kia thở hổn hển lão phụ. Chớp hạ đôi mắt, ngươi muốn chậm lại đây, chính là phải cho chậm nghe cái này. Xuất sắc còn ở phía sau đâu. Thái hậu thuận thuận khí tức, liền có chút đắc ý nói, ngươi có biết hay không ngươi nương giết người thứ hai là ai sao? Cảnh đế cũng không có trả lời thái hậu. Thái hậu chọn mày nói, là ngươi phụ hoàng bên người đại thái giám Lưu Nhân. Nói xong nàng bưng lên chén trà uống lên hai khẩu, tiếp tục nói, Lưu Nhân có cái nhận không ra người đam mê, chính là hảo chơi luyến đồng, đặc biệt là lớn lên xinh đẹp, càng đến hắn ăn uống. Hoàng thượng, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp sao? Ha ha ha, cảnh đế như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn cái này cười to lão phụ. Ngươi đoán là ai nói cho ngươi mẫu thân chuyện này? Thái hậu ngừng cười to, sau mở to hai mắt nhìn, chọn mày, nhìn về phía cảnh đế. Là ai ra? Ha ha, ngươi nương cái kia ngu xuẩn thế nhưng còn đối ai ra mang ơn đội nghĩa. Ngươi đoán ngươi nương kế tiếp làm cái gì? Thái hậu đốn một hồi, xua xua tay, tiếp tục nói đến. Ai ra biết ngươi đoán không đến, vẫn là ai ra nói cho ngươi đi. Ngươi nương biết Lưu Nhân đối với ngươi lòng mang ý xấu. Bắt đầu chỉ là đem bên người hai cái đại cung nữ một cái tiểu thái giám cho Lưu Nhân đùa bỡn. sao lại lưu nhân chơi nị, liền theo dõi ngươi nương. Ha ha, nói, nàng lại bắt đầu nhịn không được cười to. Một lát sau, Thái hậu giống xem dơ đồ vật giống nhau nhìn cảnh đế. Lưu nhân tuy là cái thái giám, nhưng là hắn cực đến ngươi phụ hoàng tín nhiệm, muốn giết chết một cái không được sủng hoàng tử, cũng không phải không có khả năng. Ngươi nương tuy rằng vô sủng, nhưng dù sao cũng là hoàng thượng nữ nhân. Thái giám không đi căn phía trước, cũng là nam nhân. Là nam nhân đương nhiên đều có kia nhận không ra người tâm tư. Huống chi ngươi nương vẫn là hoàng đế nữ nhân. Ngươi đoán ngươi nương đến cuối cùng từ sao? Cảnh đế vẫn là không có gì biểu tình, nhưng là nằm ở sau người đôi tay đã thấy gân xanh. Lưu nhân bắt ngươi làm uy hiếp, ngươi nương từ, ha ha, thái hậu cười đến nước mắt đều xuống dưới. Một cái hoàng phi thế nhưng cùng một cái không căn đồ vật đối thực. Ha ha, ngươi hiện tại còn cảm thấy ai ra dơ sao? Ha ha, văn oanh thái hậu, ha ha, nàng cũng xứng, ha ha, thái hậu cười thật lâu, liếc liếc mắt một cái quỳ dạp trên đất thượng tiểu lộ tử, mới tiếp tục nói, chúng ta văn oanh thái hậu cùng lưu nhân đối thực có một năm lâu, mới hống đến lưu nhân tín nhiệm. Lúc sau lưu nhân liền nhiễm nha phiến, cuối cùng hắn cũng coi như là bị chết thê thảm. Nói như vậy, ngươi nương vẫn là có chút thủ đoạn. Ngươi nương giết bao nhiêu người, phỏng chừng liền chính nàng cũng không biết. Văn oanh thái hậu là ngươi cấp phong táng ở hoàng lăng, liền không biết ngươi lão nguyên gia tổ tông có thể hay không đồng ý. Đại sảnh có nửa nén hương trầm tĩnh, thái hậu này sẽ trên mặt không có một tia ý cười. Đến nỗi ngươi nương là chết như thế nào, ngươi cũng không cần lại tra xét. Ai ra hôm nay liền một khối nói cho ngươi. Thái hậu nhìn thoáng qua cảnh đế, sau xoay đầu đi tiếp tục nói, ngươi bị nhớ nhập ai ra danh nghĩa thời điểm, ngươi nương tới đi tìm ai ra. Ai ra đối nàng nói ai ra muốn nhìn lưu nhân là chết như thế nào. Muốn nàng tự mình diện thượng vừa ra. Nói tới đây, thái hậu liền đánh một cái hà hơi, chịu một chút cái mũi. Nàng đồng ý, bất quá nàng cầu ai ra làm nàng bồi ngươi quá cuối cùng một cái sinh nhật. Ai ra nhân từ cũng đồng ý. Cảnh đế nhìn thái hậu chịu cái mũi đánh hà hơi, hắn khóe miệng liền gợi lên tới. Nói xong, cảnh đế đột nhiên ra tiếng, cả kinh thái hậu sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía cảnh đế. Ngươi không tức giận, ngươi đương làm như vậy ti tiện chuyện này, ngươi thế nhưng một chút đều không tức giận, chậm không có tư cách sinh khí. Cảnh đế xoay người nhìn về phía bãi Phật tượng. Ngươi mỗi ngày niệm Phật, trong lòng nhưng từng có một tia tỉnh ngộ. Thái hậu dùng tay nhéo nhéo cái mũi, tỉnh ngộ, ai ra vì cái gì muốn gặp gỡ? Bất quá ai ra có hôm nay địa vị, đích xác hẳn là cảm tạ ngươi nương. Nếu không phải nàng lưu lại Lạc Mai Hương, ai ra làm sao có thể vạn đảo Chu Quý Phi? Nói đến ngươi nương cũng không ngốc, ở chết phía trước hủy hoại sở hữu túy tâm hoa cùng nha phiến, chỉ để lại mấy viên hạt giống cùng hai hộp Lạc Mai Hương, bằng không nào còn có ngươi hôm nay. Khó chịu sao? Cảnh đế xoay người nhìn thái hậu bắt đầu phạm nghiệp bộ dáng, cười nói, tiểu lộ tử, phân phó đi xuống xử lý rớt nơi này sở hữu nha phiến cùng hương liệu. Nói còn đi đến thái hậu bên người, cúi xuống huyền thân mình đối nàng nói, những cái đó nhưng đều không phải thứ tốt, chậm làm ngươi con nuôi cũng không thể hại ngươi. Thái hậu mở to hai mắt nhìn, đẩy ra cảnh đế liền đứng dậy bổ nhào vào lư hương nơi đó, muốn đoạt chút hương. Bất quá nàng vẫn là đã muộn một bước, bãi ở Lư Hương bên cạnh những cái đó hương, đều bị Tiểu Lộ Tử cầm ở trong tay. Thái hậu giống điên rồi giống nhau, hai đầu gối quỳ xuống đất, một tay ôm Tiểu Lộ Tử một chân, một tay với tới Tiểu Lộ Tử trong tay hương. Cấp ai ra, cho ta. Bất quá Tiểu Lộ Tử chính là một chút đều không có kéo dài, trực tiếp vươn tay phải, nhéo Thái hậu sau cổ, đem nàng cấp kéo ra. Cảnh đế mắt lạnh nhìn cái này chạng nếu điên khùng lão phụ. Thái hậu, ngươi phải hảo hảo ở bên này dưỡng thân mình đi. Nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi cho ta nha phiến, ta nói cho ngươi Trấn Quốc công mưu nghịch chứng cứ phạm tội ở đâu. Thái hậu đã không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ một lòng muốn thoải mái, mặt khác cái gì đều không màng. Trấn Quốc công sự liền không nhọc Thái hậu lo lắng, chậm sẽ tự xử lý. Cảnh đế lần này không có lại dừng lại. Không đối, không đối. Thái hậu đôi tay xoa nắn toàn thân, chiều cảnh đế bóng dáng hô, ta giết ngươi nương, ngươi không phải hẳn là giết ta sao? A, cho ta, cho ta. Cảnh đế cũng không quay đầu lại đi vào viện môn ngoại. Diệp Quý Tần người mặc một thân màu xanh lá bố y, không hề trang sức, biểu tình cũng rất là bình thản. Không có trước kia ở trong cung đường hoàng, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đứng lên đi. Cảnh đế cũng không có nhìn về phía nàng, chỉ là nói câu, hảo hảo hầu hạ Thái hậu, chậm sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ buông tha Diệp gia những cái đó tồn tại người. Thần thiếp tại hoàng thượng long ân. Diệp Quý Tần nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại cái gì đều không cầu, chỉ cầu còn lại người nhà có thể tồn tại. Cảnh đế xua xua tay, làm nàng lui ra. Đứng ở Từ Vân Sơn đỉnh núi, cảnh đế nhìn phương xa nói một câu, đi hoàng lăng. Chương 63 mưa sa gió giật. Sấm sét ầm ầm, cái này ban đêm chú định là không bình tĩnh. Cảnh đế một hàng rời đi hoàng lăng đã mau hai ngày, một đường lọt vào chặn đánh, ám sát không ngừng. Chiều nay bọn họ mắt thấy liền đến kinh thành, không nghĩ ông trời đột nhiên hạ mưa to. Vốn tưởng rằng ngày mùa hè vũ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bọn họ liền trước tìm cái phá miếu trốn trốn. Không nghĩ tới này vụ càng rơi xuống càng lớn, còn đánh lên lôi điện. Ầm ầm ầm, bọn họ thương thế thế nào? Cảnh đế chắp tay sau lưng, đứng ở phá miếu một không có che đậy phá cửa sổ trước. Tiểu Lộ Tử tương so với mấy ngày trước là chật vật nhiều, trên mặt cũng nhiều lưỡng đạo thương. Hồi lục gia nói, ám ẩn bọn họ đều là vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một đêm, phỏng chừng liền không có gì đáng ngại. Lần này hoàng thượng đi vòng đi hoàng lăng, này một đường bẫy dập ám sát không ngừng. Xem ra lúc trước ở Từ Vân trên núi, Thái hậu nói hẳn là có người sớm có dự mưu, làm cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi. Cảnh đế híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi phòng trường sẽ không trường. Tiểu Lộ Tử đương nhiên biết bọn họ thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, rốt cuộc mưa sa gió giật sát một người demon sơ như vậy sốt ruột ban đêm. Hơn nữa này trước không có thôn sau không có tiệm phá miếu, nhưng còn không phải là thiên thời địa lợi sao? Một hồi không cần. Cảnh đế nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy một câu thực thô cuồng mắng to, con mẹ nó, cái này quỷ thời tiết lão tử thật là chịu đủ rồi. Bang, phá miếu môn bị người một chân đá văng lung lay, chung quy không có chống đỡ trụ ngã trên mặt đất. Ai hàn nương còn chống cái môn, liền thấy một lưng hùm vai gấu, đầy mặt râu quai nón đại hán, lãnh 20-30 hào người nghênh ngang mà vào được. Hết, nơi này còn có người đâu? Nói kia đại hán còn dùng khóe mắt dư quang quét hạ bốn phía. Ở quét đến cảnh đế thời điểm, người nọ rõ ràng sửng sốt, sau thế nhưng cười ha hả, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Chúng ta tìm lâu như vậy cũng chưa tìm một cái có thể vào xem. Hiện tại nhưng thật ra nửa đường gặp một cái. Xem ra là hồ mộ phúc khí tới rồi. Cảnh đế trước sau nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như không chú ý tới đám kia người, cũng không nghe thấy kia đại hán lời nói. Hừ, kia đại hán thấy cảnh đế không có chút nào muốn để ý tới hán ý tứ, liền hừ lạnh một tiếng, cùng lão tử trang thanh cao. Lão tử gặp qua giống ngươi người như vậy nhiều đi. Đợi lát nữa lão tử cho ngươi dùng điểm thứ tốt, bảo đảm kêu ngươi tới. Cảnh đế thực bình tĩnh nói một câu, một hồi không cần dung lực, bên ngoài có mã, chậm cùng các ngài cùng nhau cưỡi ngựa hồi kinh. Tiểu lộ tử vừa nghe, cái này sao được, nếu là ngày thường cũng liền miễn cưỡng tính, nhưng là hôm nay bên ngoài rơi xuống lớn như vậy vũ, lục gia này không được. Cảnh đế xua xua tay, ý bảo tiểu lộ tử không cần vô nghĩa, đem chậm kiếm lấy tới. Hoàng thượng, tiểu lộ tử trừng khai đôi mắt nhỏ, có chút do dự, bất quá nhìn đến hoàng thượng xoay người nhìn về phía hắn, hắn lập tức liền túng, nặc cái kia đại hán còn ở vẫn luôn nói, chẳng qua cảnh đế đoàn người căn bản không để ý đến hắn. Tới, ám ẩn đứng lên tử, nhanh chóng đi vào cảnh đế bên người, hộ ở này tả hữu, mặt khác ám vệ cũng sôi nổi hướng cảnh đế dựa sát. Đại hán đám kia người rốt cuộc ý thức được không thích hợp, vừa định xoay người chạy lấy người, rời đi phá miếu, nào biết vừa mới xoay người liền không có đầu, một tức chi gian, đao quang kiếm ảnh đốn khởi. Cảnh đế đoàn người mấy ngày liền bôn ba, lại vẫn luôn gặp vây truy ngăn chặn, chính là làm bằng sắt thân mình, cũng lại mệt. Thời điểm mà đi, cảnh đế lại giết một cái hắc y thích khách, quay đầu đối tiểu lộ tử nói, lên ngựa. Bất quá lần này ông trời chung quy không có sẽ giúp cảnh đế. Bọn họ vừa định lên ngựa, đám kia hắc y nhân liền không muốn sống mà chém giết nơi này sở hữu ngựa. Đang ở cảnh đế đoàn người sắp kiệt lực thời điểm, tiểu lộ tử đều đã chuẩn bị muốn nói cho hoàng thượng hắn nhiều năm như vậy muội hạ vốn riêng ở đâu. Thời điểm đột nhiên truyền đến hưu hưu vài tiếng, tiếp theo vây quanh ở cảnh đế bên người đánh giết mấy cái hắc y nhân cũng trúng tiễn đổ. Tiểu lộ tử chạy nhanh che lại muốn công đạo hậu sự miệng, đôi mắt nhìn quét bốn phía, nhìn những cái đó hắc y nhân lục tục có người chung mũi tên ngã xuống đất. Hắn cười, hắn không cần đã chết. Cứu binh tới, cảnh đế khóe miệng gợi lên, thẩm gia quả nhiên danh bất hư truyền, có tên bắn lén tương trợ. Ám ẩn đoàn người càng là bắt đầu liều mạng chém sát. Thực mau bọn họ liền chiếm cứ ưu thế, ước chừng dùng một chén trà nhỏ công phu liền rửa sạch đám kia hắc y thích khách. Cảnh đế đôi tay bối ở sau người, đứng ở phá miếu, ngửa đầu nhìn kia tôn ảm đạm Phật tượng, thần thẩm chiết hút cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hết chương.